Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, Pilap Một Hòa. Ba tên hải tặc nhằm phía Bulma du thuyền. Sau lưng phi hành ba lô phun lửa, thúc đẩy bọn họ nhanh chóng đi tới Pilap Đại Vương. Sắp đến rồi. Được, gia tốc. Phải. Ba người một sướng một họa. Đấu trí tràn đầy địa kéo động gia tốc cái bọn họ chính là Pilap một nhóm. Cầm đầu vóc người thấp bé, làn da màu xanh lam mang tiểu viên mũ chính là thủ lĩnh Pilap, theo ở phía sau đáng yêu cô gái là Mai. Nhìn qua như ninja vừa giống như cẩu gọi su. Bọn họ từ Goku khi còn bé bắt đầu liền giấc mơ thống trị thế giới. Đồng thời vẫn vì thế mà nỗ lực có điều. Theo thời gian trôi đi, mục tiêu của bọn họ càng ngày càng nhỏ. Hiện tại đừng nói thống trị thế giới, có thể tránh đến đồng tiền lớn là tốt lắm rồi. Mấy năm trước bởi vì muốn khắc phục già yếu, Pilap một nhóm thu thập Long Châu, đồng thời ước nguyện trở nên tuổi trẻ. Ai biết nguyện vọng này thực hiện đến thật giống có chút quá mức. Đem bọn họ đều đã biến thành tiểu hài tử dáng dấp, tuy nói nhìn qua là tiểu hài tử, có thể tâm trí của bọn họ vẫn là người trưởng thành. Khổ cực địa dốc sức làm mấy năm, cuối cùng cũng coi như kiếm được một chút tiền bây giờ. Bọn họ lợi dụng số tiền này mua trang bị, chuẩn bị làm một vố lớn. Pilap Đại Vương, ta phun khí ba lô không thể gia tốc. Ta đi xuống. Xu tốc độ phi hành chậm lại, hơn nữa có giảm xuống xu thế, gấp đến độ kêu to lên, gay gâu. Ta ngày hôm qua dán chứng dùng hắn ga. Pilap trong lòng yên lặng nghĩ. Mặt đỏ lên, hắn cản vội vàng kéo xu. Hai người đồng thời phi hành, nhưng là bởi vậy trọng tâm bất ổn, phương hướng khó có thể khống chế, lập tức hướng về Mai đánh tới. Không được, Mai kêu to, nhưng đã không kịp né tránh. Cùng bọn họ đụng vào nhau liền ba người quả cầu tiết như thế ôm. Hướng về Bulma du thuyền lao xuống mà đi oành. Ba người nện ở trên bong thuyền, quăng ngã chặt chẽ vững vàng. Phun khí ba lô cũng thay đổi hình, ôi yêu. Đau quá đau, đến hít một hơi khí lạnh. Pilap ôm đầu bò lên, khóe mắt có nước mắt lấp lóe. Xu cùng Mai cũng xuất đau, không ngừng mà kêu mà bị bất thình lình ba người kinh đến. Mọi người dồn dập ném đi ánh mắt tò mò. Trong bọn họ rất nhiều người đều cùng Pilap một nhóm từng có gặp nhau. Chỉ là nhỏ đi, Pilap một nhóm không bị nhận ra, bọn họ thật giống ở xem chúng ta. Xu lặng lẽ tiến đến Pilap bên tai, hừ, khẳng định là bị sợ rồi. Pilap không biết nơi nào đến tự tin, từ bên hông móc ra một cây súng lục, chỉ vào chính giữa một người, sau đó phách lối kêu to, các ngươi đừng nhúc nhích, mau đưa đáng giá Đông Tây Đô giao ra đây. Còn có ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia một bàn bàn mỹ thực, còn có ăn. Xu cùng Mai cũng trợ uy tự gật đầu, đứng Pilap phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Chu vi bỗng nhiên một mảnh tĩnh lặng, bầu không khí lúng túng. Sau đó mọi người bùng nổ ra một trận vang trời tiếng cười. Yamcha cùng Jai bọn họ càng là cười đến nước mắt đều đi ra. Truy bàn khom người, ha ha ha, âm thanh truyền khắp toàn bộ du thuyền. Yem Yamcha, bọn họ là ngươi xin mời tới biểu diễn sao? Ha ha ha, cười chết ta rồi. Krillin ôm bụng cười to, không không biết. Yamcha chính mình cũng cười ra nước mắt. Bọn họ là ai? Toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ ngân hà vũ trụ mạnh nhất người đều ở nơi này. Lại có ba đứa hài tử chạy lên thuyền dùng thương chỉ vào bọn họ nói muốn cướp. Quả thực là buồn cười nhất chuyện, cười như thế nở nụ cười. Radix nhưng là nhìn ra đối phương là ai. Không phải là Pilap một nhóm sao? Bọn họ làm đậu so với đã làm quen rồi, có lúc còn rất có thú. Pilap Đại Vương, bọn họ thật giống không sợ ngươi. Mai áp sát tới, quay về Pilap lặng lẽ nói, những người này thật giống không dễ trêu. Su cũng nhắc nhở hắn nhìn. Thấy cường tráng Nappa, lạnh lùng Broly cùng Vegeta, còn có thật nhiều khí thế bức người hán tử cao lớn, chiếc thuyền này lên tải đến tột cùng là người nào a? Đừng sợ, chúng ta trên tay có thương. Ồ, thương đây. Pilap đột nhiên phát hiện trên tay vắng vẻ, vẫn nắm chặt thương lại không gặp trán của hắn hạ xuống đậu đại mồ hôi nhỏ. Không tự chủ được địa lui về phía sau hai bước, hắn nhìn thấy trước mặt một cái mười mấy tuổi hài tử. Chính cầm bọn họ thương. Trên dưới đánh giá súng của mình lúc nào đến trên tay người khác. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Pilap sắc mặt đột biến, người đưa ta, nói còn chưa dứt lời. Tiểu Trăng đã đem nòng súng nhắm ngay bọn họ, Pilap nhất thời không dám nói lời nào. Bên cạnh Su cùng Mai run lẩy bẩy. Ba người sợ đến ôm cùng nhau, mở ra cái khác thương. Mở ra cái khác thương. Này đem đồ chơi thương làm tốt lắm chân thực. So với nhà ta món đồ chơi muốn tốt lắm rồi, Trăng kêu to. Goten, Urius đến xem a, nã một phát súng thử xem. Urius còn ở quạt gió thổi lửa, bọn họ đều cho rằng đây là món đồ chơi thương. Cũng không hề để ý mọi người thấy bọn nhỏ bắt đầu chơi. Cũng vui cười lắc đầu một cái. Ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Chỉ cho là một hồi trò khôi hài. Ai cũng không lại để ở trong lòng oành. Tiếng súng vang lên. Viên đạn hướng về Pilap vọt tới. Nóng rực đường đạn xèo địa xé ra không khí, khói thuốc súng mùi vị tràn ngập ra. Dẫn tới Trăng nhỏ một mặt khiếp sợ. Đây là súng thật. May là hắn không có quay về người đánh. Hướng về Pilap phương hướng bầu trời đánh một súng. Không phải vậy nhưng là nguy hiểm mà Pilap ba người chân ở tiếng súng thời điểm liền mềm nhũn. Đặt mông tọa ngã xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, các ngươi còn nhỏ tuổi lại đùa súng thật. Này có thể không được. Bulma đến gần đi vào. Cau mày giáo dục những hài tử này. Thuận tiện đem súng lục không thu rồi, Radit trong lòng cười thầm. Chính ngươi mười mấy tuổi thời điểm không cũng mang theo súng lục đi mạo hiểm. Còn xạ qua Son Goku đây, được rồi. Không biết các ngươi là ai. Nhưng nếu đến rồi, liền lưu lại ăn đồ ăn đi, Bulma khách khí chiêu đãi ba người. Coi bọn họ là làm được mạo hiểm hai tử, nàng năm đó cũng gần như cái tuổi này đi ra lang bạt. Ở trên cái thế giới này, mười mấy tuổi nắm giữ phi hành ba lô cũng không ngạc nhiên ăn. Nhiều như vậy ăn ngon bọn họ đã sớm trông mà thèm, đa tạ phu nhân. Pilap một nhóm người càng xem Bulma càng cảm giác quen thuộc. Trong lòng luôn có một cái ấn tượng ở. Có thể trong lúc nhất thời nhưng không nhớ ra được, lại nhìn quét mọi người. Ba người đột nhiên sửng sốt, Son Goku. Bọn họ làm sao cũng sẽ không quên người. Như vậy cái này là cùng Son Goku cùng nhau, cái kia còn có Yamcha. Ua bọn họ cũng nhận thức. Hóa ra là những người này tụ hội. Không trách liền thương cũng không sợ. Những người này có thể đều là quái vật a, Pilap một nhóm trong lòng run sợ. Cũng may Son Goku cùng Bulma không có nhận ra. Bọn họ còn có thể che lấp thân phận của chính mình, có thể hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể nhắm mắt phẫn tiểu hài tử lúc này. Urius, Trăng nhỏ, Goten đã chạy tới. Vây nhốt Pilap một nhóm nhi. Đối với hài tử tới nói, có bạn mới đều là đáng mừng. Bọn họ đối với cùng tuổi giai đoạn duy nhất cô gái mai còn có ninja cẩu su cảm thấy rất hứng thú. Trăng nhỏ càng là chủ động đề nghị dẫn bọn họ đi ăn điểm tâm ngọt lần này. Pilap triệt để rơi vào địch doanh. Cũng lại không thoát thân nổi nếu đi không xong. Vậy thì ăn đi. Bọn họ có thể chưa từng có gặp phải như thế phong phú bữa tiệc lớn. Lúc này cùng Urius, bọn họ đồng thời nhào vào mỹ thực bên trong nho nhỏ nhạc đệm. Lại như một trò đùa. Đại gia đối với này nở nụ cười mà qua mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.